Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, cướp huy kinh thế. Sau một khắc, Tần Trường Phong sau đầu cửu thải thần hoàn thuộc về hoàng tuyền quỷ ấn đạo kia nhất truyền. Giữa thiên địa, một đạo lặng yên không tiếng động sát kiếp lập tức giáng lâm. Cũng không có cái gì kinh thiên động địa động tĩnh. Tương phản toàn bộ thế giới đều giống như đột nhiên yên lặng lại. Chỉ nghe được hơi hơi tiếng gió gào thét, nhẹ nhàng vang lên, phảng phất luồng gió mát thổi qua núi đồi đồng dạng. Nhưng ở cái này yên tĩnh mặt ngoài phía dưới, một cỗ cực kỳ làm người kinh hãi sát ý, lại tại điên cuồng bao phủ, không chỗ không đến, bao phủ mỗi một tấc hư không, không cách nào tránh né. Không cách nào khu trục, bởi vì đây là đến từ trời xanh sát cơ. Trên đời này vô luận là thượng giới còn là hạ giới. Vô luận là tam thiên giới hay là cửu thiên thập địa. Hoặc là dị vực cùng tiên vực, đơn giản đều là một chỗ trời xanh phía dưới. Vô luận người ở chỗ nào, đều trên thương nhìn kỹ giữa. Như thế trời nếu muốn trốn ngươi, ngươi có thể tránh đi nơi nào? Bá đầu tiên là kia năm thanh lệ khí ngập trời huyết kiếm tại ở gần Tần Trường Phong quá trình bên. Trong, từng tầng như là bị năm tháng ăn mòn vô tận năm tháng về sau phong hóa nham thạch. Biến thành đất cát bàn trực tiếp phiêu tán. Ngay sau đó, phốc, phốc, không ngừng bên tai. 7, 8 cái sát thủ không có dấu hiệu nào hai mắt trợn lên ngã xuống. Nhục thể của bọn hắn hoàn hảo vô khuyết, bộ ngực hơi hơi chập trùng, thậm chí còn tim có đập cùng hô hấp, nhưng chính là trong mắt ngốc trệ một mảnh, không có chút nào linh quang, cũng không cái gì thần hồn khí tức ba động. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn đã chết, bởi vì linh hồn đã tịch diệt, mặc dù thân thể còn sống, nhưng lại là cái xác không hồn đồng dạng, không có ý nghĩa. Này quỷ dị tràng cảnh, làm cho bốn phía bên trong, nhất thời lưng phát lạnh, đều dùng mình, đây là có chuyện gì? Bọn hắn chết như thế nào? Còn lại 4-5 cái tôn giả cấp sát thủ tất cả đều kinh hoàng tứ phương. Trong mắt lộ ra chấn kinh cùng vẻ sợ hãi, bọn hắn thế mà không có chút nào phát giác. Kia sát chiêu đến tột cùng đến từ nơi nào? Tam tai, ngũ kiếp. Nói các người cũng không hiểu a, Tần Trường Phong giống như đang thì thào tự nói. Nhưng thanh âm này truyền vào trong tai mọi người, lại như lôi đình, oanh minh quanh quẩn, làm cho thần hồn run rẩy dữ dội. Còn lại sát thủ run rẩy, bọn hắn chịu huấn luyện, để bọn hắn không đến mức sợ hãi tử vong. Nhưng làm tử vong biến thành một loại trực tiếp tác dụng vào trong tâm tra tấn lúc. Bọn hắn cũng sẽ xuất phát từ bản năng cảm thấy sợ hãi. Nói cho cùng, sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là thật vất vả tu hành có thành tựu tôn giả. Vì để tránh cho tử vong, có người ngoài mạnh trong yếu, phát ra gào thét, ngươi nếu dám giết hết ta thiên quốc sát thủ, đời này chắc chắn gặp vô cùng vô tận truy sát, vĩnh thế không có an bình. Ngươi coi ta bị hù dọa lớn, biết rõ ta lúc sinh ra đời dị tượng là cái gì không? 12 năm trước ngày đó, bầu trời một tiếng vang thật lớn, lão tử lóe sáng đăng tràng, chỉ gặp sơn băng địa liệt, quỷ ốc thần hào, năm cái mênh mông chữ đại từ cửu thiên hạ xuống, vắt ngang bầu trời, kia là trời xanh ban cho ta vô thượng phong hào trời sinh đại ma thần. Phù phù, Tần Trường Phong lời còn chưa dứt, còn lại mấy cái thiên quốc sát thủ cũng bước theo gót. Bị vô hình vô tướng sát kiếp chém xuống thần hồn, ngửa đầu ngã quỵ, tại chỗ chết oan chết uổng. Đây là cái gì bảo thuật? Cao thiên bên trong, từ đầu tới đuôi đem hết thảy nhìn ở trong mắt tôn này thần linh sát thủ hoảng sợ mở to hai mắt. Lộ ra vẻ khó tin. Hắn giống như lại mạnh lên. Nghe nói hắn có năm đạo thiên tứ bảo thuật, trước đây đã bày ra qua ngũ hành bất diệt công cùng lấy đạo của người trả lại cho người hai loại. Đây chẳng lẽ là loại thứ ba sao? Nơi xa, Lặng Yên quan chiến người bên trong, rất nhiều trong lòng người dâng lên thao thiên cự lãng. Trên trời thần linh sát thủ cùng lão Khổng Tước chiến đấu còn đang tiếp tục. Nhưng cái trước đã bày ra thoái ý, bởi vì lần này ám sát nhiệm vụ hiển nhiên đã thất bại. Không ai có thể ngờ tới, phía dưới muôn người chú ý bên trong, con kia vẻn vẹn mới 12 tuổi tiểu Khổng Tước, vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Hời hợt liền chém giết 7-8 tên tôn giả cảnh thiên quốc sát thủ. Loại sự tình này trước kia, cơ hồ chưa hề phát sinh qua. Cho dù là đương đại mạnh nhất mấy tên thiếu niên kia chí tôn, cũng khó có thể làm đến. Dù sao cùng cảnh xưng hùng là một chuyện, nhưng muốn hô hấp ở giữa chém giết gần 10 cái cùng cảnh tôn giả, vậy thì không phải là thiên phú bảo thuật cường đại liền có thể làm đến. Trên thực tế, lúc này chính Tần Trường Phong cũng tại dư vị mới vừa kia một đạo quỷ sát chi kiếp, cửu truyền thiên luân sinh ra, đã gian nan mà bất phàm. Nói bất phàm là bởi vì nó dung hợp các loại huyền diệu mà sinh. Trong đó có thiên đạo kiếp lục thiên kiếp ấn, bản mệnh tinh tên thiên hình chi uy, tiên linh lung khắc theo nét vẽ bù đắp đại đạo năng lực. Nguyên bản phụ thuộc kỹ năng vô tướng phục chế, thậm chí hắn năng lực thiên phú vân vân, mà hết thảy này đều cuối cùng rồi sẽ tại thiên luân ngũ kiếp tam tai cùng với một hình cái này tổng cộng cửu truyền thiên phạt phía trên. Vẻn vẹn từ hiện tại có thể phát huy ngũ kiếp đến xem, ma quỷ vu phật đạo ngũ kiếp cũng không cố định, mỗi một cướp đều có thể căn cứ ngoại giới hoàn cảnh khác biệt mà tiến hành biến hóa. Tựa như vừa rồi quỷ sát chi kiếp chính là hấp thu bốn phía thiên địa chi sát thủ môn ám sát chi ý sau diễn hóa mà thành. Cho nên sát kiếp giáng lâm, liền giống như vô thượng sát thủ hoàng triều bên trong mạnh nhất sát thủ xuất động, vô thanh vô tức, đem hết thảy địch nhân chảm diệt, không lưu một tia vết tích. Thậm chí cụ thể hơn một chút, Tần Trường Phong có thể đem đối thủ thả ra bảo thuật thần thông áo nghĩa ma khắc vào cửu truyền thiên luân phía trên, tiếp theo lấy ngũ kiếp phương thức phóng thích, uy lực chẳng những sẽ không thua nguyên bản, thậm chí còn có khả năng sẽ càng mạnh, có thể xem là vô tướng phục chế kỹ năng một loại khác loại thăng hoa. Vô tướng phục chế ưu thế ở chỗ có thể chứa đựng kỹ năng, lựa chọn thời cơ tùy thời phóng thích, nhưng theo tự thân cùng đối thủ cảnh giới tăng lên, hạn chế cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Tỉ như có thể phòng chế cấp bậc cao nhất chỉ có sử thi. Tại cái này hoàn mỹ thế giới, cơ hồ liền có 8 thành trở lên chí cường bảo thuật không cách nào phục chế. Tỉ như có chút kỹ năng cho dù phục chế cũng vô pháp phát huy. Tỉ như Thạch Thiên Quang Minh bất diệt thể, nhất định phải có tương ứng tiên thiên huyết mạch mới được. Loại tình huống này trên thực tế cũng rất nhiều. Tỉ như bởi vì các loại nguyên nhân, phục chế về sau từ hắn phát huy uy lực thường thường sẽ không kịp nguyên bản vân vân. Mà thiên luân ngũ kiếp lại hoàn toàn đền bù những này thiếu hụt. Dù là lui 10.000 bước tới nói, 5 lượt thiên kiếp cùng 2 cái phục chế kỹ năng, vẻn vẹn số lượng so sánh, liền biết thục ưu thục liệt. Bất quá thiên luân ngũ kiếp cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế. Một trong số đó chính là mỗi một lần phát huy về sau, tương ứng vòng vòng bên trong thiên khiếu liền sẽ tạm thời phong bế, không cách nào lại thúc đẩy trong đó kiếp ấn lực lượng. Trước mắt, cửu chuyển thiên luân bên trong tầng thứ 6 thiên khiếu cũng bởi vì siêu phụ tải khu động thiên kiếp nguyên nhân bị phong ấn. Mang ý nghĩa Tần Trường Phong trong tương lai trong một khoảng thời gian đều không thể lại thông qua hoàng tuyền quỷ ấn chuyển hóa quỷ lôi kiếp lực đến phóng thích kỹ năng. Gặp qua minh chủ, nguyên bản cùng Chizuru Kagura cùng một chỗ ngăn địch kia mấy tên người tuổi trẻ đi vào Tần Trường Phong trước người, từng cái thần sắc cuồng nhiệt mà kính nể. Chizuru Kagura chủ động giải thích nói, đây đều là gần nhất phát triển vạn tộc minh hạch tâm thành viên. Đến từ khác biệt chủng tộc cùng thế lực, nhưng đều phi thường tán thành vạn tộc minh giáo nghĩa. Nhanh như vậy liền phát triển ra cốt cán thành viên. Tần Trường Phong hơi hơi ngạc nhiên, không thể không đối với Chizuru Kagura năng lực làm việc lại xem trọng mấy phần. Dù là đánh lấy hắn cờ hiệu, đây cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản. Bán hàng đa cấp sở dĩ giống u ác tính, mấu chốt ở chỗ muốn đem sao sao dụ hoặc cùng tẩy não kết hợp. Bồi dưỡng được lúc ban đầu cốt cán thành viên về sau, lại mở nhánh tán diệp, như vết dầu loang nhanh chóng lớn mạnh, như liệu nguyên lửa, một phát mà không thể vãn hồi. Oanh, làm Tần Trường Phong đang muốn cười đáp lời lúc, chung quanh lưỡi dao sắc tận xương, một ngụm tối tăm huyết kiếm, hướng hắn chém tới. Năm cái mới lên cấp gia nhập vạn tộc minh cốt cán trong thành viên, trong đó một cái tướng mạo bình thường, không cao không thấp, không mập không ốm, tầm thường nhất người đột nhiên gây khó khăn. Ngoại trừ Chizuru Kagura bên ngoài, còn lại bốn người tất cả đều quá sợ hãi. Trong nháy mắt ý thức nói người này lại là thiên quốc phái tiến đến nội ứng. Rõ ràng các loại chính là cái này cùng Tần Trường Phong lại gang tấc thời cơ đánh lén kích sát. Phải một kích tất trúng, khoảng cách thực sự quá gần, vẻn vẹn hơn 1 mét mà thôi, lại là không có dấu hiệu nào đánh lén, ai có thể nghĩ tới, mà thiên quốc sát thủ ám sát thuật cũng không phải bình thường. Một kiếm này rất được nhanh, chuẩn, hung ác tinh túy, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại là một đạo kích sát bảo thuật hiển hóa, kiếm mang thế mà xé rách hư không. Cách nửa mét khoảng cách, mũi kiếm liền đã biến mất không thấy gì nữa. Đang, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe một tiếng kim loại giao kích bàn tranh vang lên lên. Đám người chợt kinh ngạc tại chỗ, bởi vì Tần Trường Phong vậy mà một tay từ trước người trong hư không, đem chiếc kia phá vỡ mà vào hư không sát kiếm trực tiếp bắt đi ra. Sau đó nắm chỉ một áp chế, liền trực tiếp đem miệng này rõ ràng phẩm giai không địch nổi sát kiếm bóp vì vỡ nát, hóa thành kim loại mảnh vỡ bị Tần Trường Phong phất tay giương lên, toàn bộ rơi vào tên kia nội ứng thiên quốc sát thủ trên thân, bắn thành cái sàng, đầy người huyết động ngã xuống. Đây cũng là đến siêu cường cảm giác tác dụng, sớm phát giác được nguy hiểm không nói, Tần Trường Phong thậm chí không cần thông qua Phạm Thiên Ma nhãn nhìn thấu hư không, liền có thể chỉ dựa vào bản năng cảm giác, phát giác được chiếc kia sắt kiếm trong hư không xuyên qua vị trí. Tốt một cái vô thượng đời thứ nhất, trời sinh thần thánh, người quãng đời còn lại sẽ tại hối hận cùng nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Bởi vì thiên quốc sẽ đưa người xếp vào phải giết mục tiêu. Trên bầu trời thần linh sát thủ lạnh giọng kêu lên, hắn cùng lão khổng tước lực lượng ngang nhau, không cách nào chiến thắng, hiện tại đã bắt đầu rút đi, vậy các ngươi cần phải nắm chặt thời gian, nhiều nhất 20 năm sau, sẽ có người giết vào thiên quốc, đem các ngươi đồ sát sạch sẽ. Tần Trường Phong cười gằn nói, đến lúc đó coi như hắn không ở thế giới này, đoán chừng Thạch Hạo cũng sẽ đem cái này tổ chức sát thủ san bằng. Tôn này thần linh sát thủ một bên triển khai ngân sắc cánh lông vũ trốn xa, một bên cười khằng khặc quái dị, ta thừa nhận thiên tư của ngươi vạn cổ hiếm thấy, nhưng tiềm lực không phải là thực lực. Ta thiên quốc vô tận 5 tháng đến nay, ngươi dạng này thiên kiêu không biết giết qua bao nhiêu. Vương tọa đều là từ các ngươi bảo cốt lũy thành, ồn ào, làm ta khổng tước tộc không người, lại không lăn, để ngươi chết ở chỗ này. Lão khổng tước bị người ở trước mặt uy hiếp nhà mình thiếu chủ, nhất thời nổi giận, ngũ hành thần quang hóa thành một đạo thiên đao chém xuống, đánh cho kia ngân dực sát thủ một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Đến tột cùng là ai muốn giết ta? Tần Trường Phong không khỏi trầm ngâm. Có vẻ như cho tới bây giờ, hắn mặc dù khoa trương một chút, nhưng còn không có làm cái gì người người oán trách sự tình a. Hiu, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, đang làm Tần Trường Phong vừa mới bắt đầu suy nghĩ thời khắc. Đột nhiên phong lôi chi thanh đại tác, một cái màu tím thần tiễn nương theo lấy thiểm điện lôi minh. Bá đạo ngang ngược kích xạ mà đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.